Hồng Nhung xin mình gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ban biên tập kênh YouTube Nghiền Truyện gửi đến cho quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội rất hay, có tựa đề Đàn Bà. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị nhớ bấm like, chia sẻ cũng như để lại những comment, những ý kiến đánh giá của quý vị ở xuống phần bình luận ở bên dưới. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện để chúng ta có thể đón nghe được nhanh nhất, sớm nhất những câu chuyện hay và hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh vào những khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây gửi đến quý vị và các bạn chuyện ngắn Đàn Bà. Mời quý vị chúng ta cùng chú ý đón xem. Lưu là đội trưởng đội cảnh sát hình sự tuyến, tức là cảnh sát chống tội phạm hình sự trên các tuyến giao thông. Năm 1982, Lưu 22 tuổi. Anh lấy vợ, vợ chồng bằng tuổi nhau, cùng học với nhau 3 năm trung học. Chồng làm công an, vợ làm ở khách sạn, được công ty du lịch phân cho một căn nhà trung tâm thành phố. Về đội riêng, bắt đầu như thế cũng là hơn nhiều người. Lưu rất đẹp trai, dáng vóc cao lớn, hào hào giống các diễn viên Hồng Kông trong phim hình sự. Vợ cũng rất xinh gái, đẻ một con lại càng xinh. Vợ chồng bế con đi chơi phố, ai cũng phải ngoái cổ lại nhìn. Một cặp vợ chồng thời bình quả nhiên có khác với những cặp vợ chồng thời chiến. Họ là những người may mắn khiến các thế hệ sinh trước phải ghen tị. Chỉ có một trục trặc rất nhỏ không đáng để ý. Ấy là lương một trung sĩ công an hơi ít, chỉ có 51 đồng. Đóng tiền ăn đã mất 18 đồng. Lương vợ bao nhiêu chồng cũng không hỏi, vì biết lương của vợ chỉ là hình thức, còn bổng mới là nguồn thu chính. Vì là bổng nên số tiền không được cố định, nhưng trong tủ lúc nào cũng có sẵn từng xấp tiền. Đẻ con, nuôi mẹ từ quê ra trông cháu đều là tiền của vợ. Lưu đi bắt cướp, có khi phải đi vài ngày. Tiền công tác rất ít, cũng phải ngửa tay xin vợ. Xin mãi cũng ngửa, vợ lại để sẵn tiền trong tủ, nên về sau Lưu cứ từ tiền lấy. Không mấy khi hỏi, của vợ cũng như của chồng. Đã là vợ chồng thì ai còn phân biệt của tôi với của anh. Nghĩ ngợi lẩm cẩm quá, có khi vợ lại ngờ rằng tình yêu của anh với cô không tròn vẹn. Một tối Lưu về nhà đã rất khuya, nhưng vợ anh vẫn chưa về. Bà mẹ ra mở cửa mặt buồn rười rượi, hỏi câu nào trả lời câu ấy, mắt cứ nhìn xuống. Lưu đã vào giường nằm mới nghe bà cụ nói. Anh thử hỏi vợ anh xem, nó có muốn gửi con bé đi nhà trẻ không? Hàng xóm họ đều gửi con đi nhà trẻ cả. Nghe nói các cô cũng trông các cháu cẩn thận lắm. Lưu hỏi, mẹ không thích ở đây nữa à? Tôi muốn về quê ít tháng, ở mái đây cũng nóng ruột ở nhà. Chuyện ở hay là về là chuyện thường, nhưng giọng nói của bà cụ lại không bình thường. Cứ như là người muốn khóc, Lưu lại hỏi, mẹ chồng nàng dâu lại có chuyện gì không vui phải không mẹ? Không, cha có chuyện gì. Bỏ nhà đi cả năm, còn các em anh... Mấy ngày sau Lưu nói chuyện với chị ở phòng kế bên mới hay, dạo này vợ anh hay nói hỗn với mẹ chồng nhiều lắm. Chắc là do nó mới đổi tính, trước kia đâu có thế. Chị kia nói, lâu lắm rồi chú ơi, bà cụ rất hiền, cứ bế cháu sang đi khóc lén khóc lút, lại còn dặn tôi phải giấu chú. Lưu lại hỏi, cách đây mấy ngày chị có biết đã xảy ra chuyện gì không ạ? Mỗi ngày giờ trưa cô ấy không về. Trưa hôm ấy bỗng nhiên lại sồng sộc về, thấy bà cụ ôm cháu ngủ, bát đũa chưa rửa. Thế là cô ấy làm ầm lên, bảo là lấy chồng chứ ai lấy thằng ăn cắp. Chả biết lấy tiền cho gái hay cho anh em, mà để bao nhiêu tiền cũng hết bấy nhiêu. Lúc ấy Lưu mới ngỡ người ra. Vợ lấy tiền của chồng là chuyện tự nhiên, nhưng chồng không làm ra tiền lại lấy tiền của vợ tiêu là chuyện không bình thường. Lấy tiền mà không nói tức là ăn cắp, chứ còn gì nữa. Bà mẹ chồng về quê, con gái gửi nhà trẻ rồi gửi mẫu giáo. Thỉnh thoảng vợ chồng Lưu vẫn mời bạn bè tới nhà dùng cơm. Thỉnh thoảng họ vẫn cùng nhau đi xem kịch, đi xem chiếu bóng, đi và cùng uống nước giải khát ở các quán quen. Họ dắt con đi chơi vẫn có nhiều người ngoái lại nhìn. Vẫn là một cặp vợ chồng đẹp đôi và có vẻ thỏa mãn. Người ngoài tưởng thế, bạn bè cũng nghĩ thế. Nhưng hàng xóm thì biết giữa họ không khéo đã có chuyện to rồi. Vì căn hộ của cặp vợ chồng trẻ ấy không có tiếng cười, không có cả tiếng nói. Chồng về rất khuya, cũng chỉ nghe có tiếng mở cửa rồi tiếng dội nước. Không thấy bật đèn cũng không nghe có ai hỏi ai. Vợ về muộn cũng thế. Họ chỉ nói với nhau khi có bạn bè tới thăm, hoặc trước mặt hàng xóm. Con bé đã lên năm, đi mẫu giáo rất ngoan. Đến giờ đón con mà bố mẹ chưa về, thì bác hàng xóm đón. Thường là ăn cơm tối với các con của bác, núng nịu với các anh chị, hỏi han cười đùa như mọi đứa trẻ khỏe mạnh. Nhưng ở với bố mẹ những ngày nghỉ thì cả ngày con bé không nói, cười cũng không, mắt nhìn lấm lét như là sợ. Liêu cũng biết vợ không còn yêu anh nữa. Anh khỏe mạnh đẹp trai, đàn bà con gái đủ mọi lứa tuổi rất thích được nói chuyện với anh, chọc ghẹo anh, và cũng rất muốn được anh nắm tay nắm chân ghẹo lại. Anh chỉ thiếu có tiền thôi. Chả lẽ một thằng đàn ông thiếu tiền nằm cạnh vợ mà không gây được một xúc động nào ở người đàn bà. Dẫu rằng họ không còn là tình nhân nữa. Vô lý. Nhưng là chuyện có thật. Họ vẫn nằm chung giường. Con gái ngủ giường con kê liền cạnh. Nhưng rất nhiều đêm họ không hề biết đến nhau. Lưu luôn luôn về muộn và đôi khi mệt mỏi. Chán trường. Không phải lúc nào cũng chán vợ. Mà là chán cái nghề bị truy lùng, bắt, khám xét. Tới đâu cũng chỉ vất vả những bộ mặt sợ hãi dối trá, oán hận. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhận một nhát dao đâm từ lưng hoặc một gậy bổ xuống đầu. Cứ hẳn thế, anh lại dễ ăn dễ nói, dễ xử sự. Còn vợ anh thì sao? Từ mấy năm nay chị có một gương mặt rất lạ. Không vui, không buồn, cũng không giận. Như gương mặt tượng, vừa là vợ lại vừa là người lạ, vừa là người thân nhất, vừa là người có thể căm ghét anh nhất. Không có mũi dao nào ló ra, nhưng đứng cạnh nhau là như đau nhói. Sau đó là giãn rời, như đã bị chảy máu từ bên trong. Anh phải xử sự như thế nào? Phải nói năng ra làm sao? Anh không biết. Anh lúng túng vụng về, cau có và càng trở nên đáng ghét hơn. Cũng có đêm Lưu rất muốn được yêu vợ. Anh nằm cạnh vợ, cười nịnh nọt và đưa tay khẽ vuốt ve một cánh tay của vợ. Chỉ hất tay anh ra như người ghê tởm, cào nhào nói: "Ông ngủ đi, tôi mệt quá." Có lần anh nhấn nại năn nỉ thì chị quay mặt về phía anh, một gương mặt trắng xanh dưới ánh điện đường chiếu vào nói rừng rưng: "Ông muốn làm gì thì làm nhanh lên." Anh thở dài nằm lùi lại nói nhỏ: "Em ngủ đi, anh cũng thấy mệt rồi." Ai mà tin được một cặp vợ chồng đẹp đôi như thế, nằm cạnh nhau cả năm mà không ai đụng vào chạm da thịt tai. Thời gian đầu, chỉ có vợ chồng Lưu là biết cái gia đình nhỏ bé của họ có nguy cơ tan vỡ. Còn bạn bè vò hàng vẫn không hay biết gì. Thời gian sau, mọi người đều biết vợ Lưu có ngoại tình. Biết rõ cả địa chỉ của người tình, nhưng Lưu lại không hề biết. Có thể anh cũng đã lờ mờ biết, nhưng anh không muốn tin. Vì người tình của vợ lại là ông trưởng phòng vật tư của một công ty du lịch. Ông ta đã 50 tuổi, sống chai và thua lỗ, chỉ được cái khỏe mạnh và rất lắm tiền. Người như thế làm sao quyến rũ nổi vợ anh? Vợ anh còn trẻ, vẫn đẹp và cũng có tiền. Anh cũng còn rất trẻ, mới có ngoài 30, là một sĩ quan cảnh sát có triển vọng, đã được báo Hải Phòng nêu tên và đăng ảnh. Anh chỉ có một khuyết điểm nhỏ là không nghĩ ra được những cử chỉ âu yếm lặt vặt của mỗi ngày để chiều vợ, không luôn luôn có mặt bên cạnh vợ những lúc cô ấy cần. Và đã rất nhiều đêm anh nằm vật bên cạnh vợ như một khúc gỗ, sau một ngày bám theo những chiếc xe chật như nêm cối để phục bắt bọn cướp giật. Nhưng Lưu vẫn tin mối quan hệ bất chính kia, nếu có thì cũng để trêu anh thôi. Cảnh báo cho biết chứ chưa hẳn đã muốn dứt bỏ thật. Cơ quan vật tư của công ty du lịch gần ngay khu nhà tập thể của công nhân viên. Gia đình trưởng phòng vật tư ở Kiến An nên ông ta chỉ về nhà tối thứ bảy và ngày chủ nhật. Còn các ngày làm việc, ông ta ăn ở ngay tại cơ quan. Các buổi trưa vợ Lưu cũng không về nhà. Đi chợ, nấu ăn tại nơi làm việc, cùng ăn với trưởng phòng và ngủ trưa tại phòng ông ta như một cặp vợ chồng. Không ai dám nói đã đành. Người vợ ngoại tình cũng không thích giấu giếm nữa, kể cả với ông chồng cảnh sát. Cho tới một buổi trưa, Lưu đã bí mật leo ống máng như cách vây bắt tội phạm hình sự. đột nhập từ cửa sổ khép hờ vào phòng riêng của trưởng phòng vật tư và bắt gặp vợ mình cùng nhân tình lớn tuổi chỉ vừa kịp cua chăn phủ lên người. Họ đã đưa nhau ra tòa để ly hôn. Lưu thì xấu hổ và đau đớn, nhưng vợ anh lại rất thản nhiên như đang thay mặt tai đó để làm cái việc nghiêm trọng ấy. Khi tòa hỏi ai sẽ là người nuôi con gái, theo luật thì đứa con duy nhất sẽ theo mẹ, trừ phi... Người đàn bà nói luôn, để bố cháu nuôi, lương tôi thấp không đủ khả năng nuôi cháu. Nói rất tự nhiên, không đắn đo nghĩ ngợi gì cả. Vài tháng sau, Lưu được tin cô vợ cũ đang ăn sáng thì bị bà vợ chính thức của người tình đưa con trai lớn tới đánh ghen. Mẹ thì chửi, con thì đánh. Một năm sau, tay trưởng phòng chuyển công tác đi nơi khác và bỏ luôn người đàn bà còn trẻ đẹp đã vì hắn chịu mất hết những gì cô ta có từ 10 năm nay. Rồi có tin cô đi cặp với một người khác, thanh niên mới lớn, kém cô ta cả chục tuổi. Lúc thì cô ta sống với người trẻ tuổi hơn, lúc thì với người bằng tuổi, lúc lại chạy theo một ông già tóc đã muối tiêu, đạo mạo như một ông bố, chả hiểu ra sao cả, như một con điếm, mà cô ấy vẫn có tiền. Lưu gửi con về quê nhờ mẹ nuôi, làm việc vẫn hăng say nhưng cứ nghĩ tới đàn bà là đau nhói. Đàn bà thật khó hiểu, mãi mãi anh không thể hiểu. Theo cách đánh giá của anh, họ đều tham tiền, ham vui và cạn nghĩ như nhau cả. Sau cuộc chia tay với vợ, đưa con gái về quê gửi mẹ và các em, Lưu đã là người hoàn toàn tự do. Như thời anh mới đi làm, anh xin nghỉ hẳn 2 ngày để ngủ. Anh ngủ từ sáng đến tối, ra phố ăn cơm bụi rồi lại về ngủ tiếp. Tới trưa ngày hôm sau, anh rể tắm rửa cạo râu, lấy xe chạy một vòng quanh thành phố rồi chui vào một quán cà phê, rồi tào gần bến xe nệm nghĩa ngồi cho đến tối. Chưa bao giờ Lưu mệt mỏi đến thế và buồn đến vậy. Thất bại về gia đình là thất bại đau đớn nhất, vì lòng kiêu hãnh của thằng đàn ông bị tổn thương đến tột cùng. Cũng trong thời gian ấy, Lưu còn phải chịu đựng thêm một thất bại khác là đơn vị anh sau nhiều tháng truy lùng vẫn không thể bắt được tên tội phạm thuộc loại đặc biệt nguy hiểm của thành phố. Tên đó là Tích, Tích Hít, là sói độc, không thuộc một băng nhóm nào, không có lãnh địa riêng, gặp cơ hội là làm, đã làm là chuẩn bị kỹ lưỡng và luôn luôn giữ được sự bất ngờ. Đến vợ con nó cũng sống rất bí mật. Khi ở Kiến An, khi ở Thủy Nguyên, có khi lại sống ngay dưới Hải Phòng. Không ai biết mặt mũi thị, cũng không ai biết vỏ bao của thị. Sự thách thức ấy khiến mọi người phát điên lên. Trong đơn vị chỉ có 2 người biết rõ mặt Tích Hít, là đội trưởng Lưu và một chiến sĩ trinh sát. Nó có một gương mặt không có đặc điểm riêng, rất dễ trộn lẫn vào đám đông, ngoại trừ đôi mắt Hít. Cách đây đã 5 năm, Tích Hít còn làm thư ký đội bốc vác của một bến xe khách. Đã vài lần Lưu đứng trò chuyện với nó, chuyện bâng quơ thôi, nhưng anh chợt gai người. Cũng chỉ một thoáng, vì cái đảo mắt và cái cười không thành tiếng của nó. Vài tháng sau nó biến mất, không để lại một dấu vết nào, vì vẫn còn là một tên tuổi vô danh. Sau đó 2 năm trong giới giang hồ bắt đầu xì xào cái tên Tích Hít, sau nhiều vụ làm ăn rất mạo hiểm, buôn thuốc viện, buôn xe hơi, xe máy qua biên giới, buôn người. Rồi cũng vẫn là Tích Hít, đụng độ bằng dao, bằng súng với công an Móng Cái, công an Cẩm Phả, công an thành phố Hà Long. Đội trưởng Lưu là người đa mưu, chân tay trong giới giang hồ cũng nhiều, xử trí nhanh, đã từng bày nhiều thế trận rất lắt léo để nhờ con mồi. Nhưng Tích Hít vẫn lọt qua hết sức ngoan mục hoặc nhởn nhơ múa nhảy ở vòng ngoài. Một lần qua một hệ thống truyền tin rất công phu, Lưu biết được Tích Hít đang nóng thân tại nhà người bạn của anh nuôi cách Kiến An dăm cây xuống. Ông này vừa mở quán vừa chăn vịt, quán nhà quê, bán bánh đúc riêu cua, chè xanh, rượu và lạc giang. Lưu là một chiến sĩ trinh sát vào quán uống rượu từ trưa đến 3 giờ chiều. Rồi Lưu giả vờ đau bụng xin nằm nhờ gian trong của chủ quán. Vẫn không có ai ra vào hoặc thăm hỏi, không có dấu vết nào có người lạ trong nhà. Khoảng 4 giờ chiều Lưu hỏi lối đi đại tiện. Nhìn ra cánh đồng thấy một bóng người đội nón đang cất vó tép. Một cái lưng rất quen thuộc, là nó chăng? Lưu đứng ngắm nghía một lúc rồi xăm xăm bước lại. Tới gần lưng người kia, anh rút súng quát to: "Take it, mày đã bị bắt." Người kia quay từ từ gỡ nón, một gương mặt lạ hoắc, giơ quai nón, tóc muối tiêu, một bên mặt có vết nám to bằng nửa bàn tay bầm đỏ. Liệu lúng túng nhét lại súng vào bụng. Tự giới thiệu là công an thành phố đi bắt cướp nhưng đã nhận lầm người. Người kia dương mắt nhìn không nói gì, lại quay lưng nhấc tiếp cái vó tép. Trên đường trở lại thành phố, Lưu mới thoáng nhớ tới cái bộ mặt râu quai nón của người cất vó tép. Rất ít người nông thôn để râu quai nón. Người buôn bán thì có, người đi cất vó tép thì không. Ông ta lại không nói, không hỏi thêm câu nào về cái chuyện bắt cướp. Là ông nông dân mà không có tính tò mò sao? Một gương mặt muốn giấu đi, một giọng nói muốn giấu đi thì là ai nhỉ? Là nó chứ ai nữa. Lúc này có quay lại cũng quá muộn. Nó đã cao chạy xa bay từ lâu rồi. Nó biến mất, nhưng ông chủ quán, kẻ chứa chất nó nhiều ngày, nhất định vẫn còn đó. Từ đó... Sáng hôm sau, Lưu quay trở lại từ rất sớm. Ông chủ quán vẫn bán bánh đúc riêu cua cho đám thợ làm đường. Nhìn thấy anh vẫn mời chào vồn vã, nhưng Lưu không cười. Anh bước vào kéo ghế ngồi rồi hỏi ngay: "Cái ông cất vó tép còn ở đây không?" Người kia mặt không đổi sắc, hỏi lại rất tự nhiên: "Anh hỏi ông cất vó tép nào, ông ta ở đâu?" "Nó ở đây, ở ngay cái nhà này. Nó là tội phạm, ông hiểu chưa?" Ông chủ quay sang hỏi đám thợ đang ăn: "Các chú có nhìn thấy ông cất vó tép nào lảng vảng quanh đây không?" Một người nói: "Vào trong làng mà hỏi, chứ đây làm sao biết được." Ông chủ quán nói thêm: "Xin lỗi anh, từ ngày bán đi lứa vịt, tôi chỉ suốt ngày ngồi đây, không mấy khi bước chân ra đồng. Anh vào trong làng hỏi công an xã xem." Lưu cười cay đắng: "Anh vẫn khờ quá. Khờ như thế thì làm sao mà bắt được một kẻ rất danh ma là Tích Híp." Sau ngày ly dị vợ được nửa năm, Lưu nhận được tin Tích Híp đã trở lại Thủy Nguyên. Lần này nghe nói có cả vợ con. Cuối cùng Lưu đã mò được ra hang ổ của nó ở một hẻm núi, cách làng chừng nửa cây số. Anh đi một mình, giả làm nhân viên thu mua cây thuốc nam của viện dược liệu. Anh đã nhìn thấy nó một lần đi cùng với vợ và đứa con trai khoảng 13-14 tuổi. Nó để râu quai nón, mang kính râm, nhưng vẫn là cái dáng đi lòng còng của thằng thư ký được bốc vác năm nào. Rất may nó chưa mập ra, chưa có bụng, mặc dù tuổi cũng đã ngoài 40 rồi. Chỉ cần thêm giam năm sống ngoài vòng pháp luật là nó có thể xóa hẳn hình bóng cái thằng Tích Híp năm xưa để trở thành một kẻ chỉ có tên chứ không có con người thật. Một buổi chiều khoảng 5 giờ, Tích Híp về nhà được hơn nửa tiếng thì Lưu đạp cửa nhảy vào. Người vợ đang cầm siêu nước bước xuống bếp vội quảng ngấm nước ra sân rồi quay vào nhà trong. Lưu vẫn bám theo một bóng người đang nằm trên giường nhảy xuống. Cúi người lùi dọc vách tường vào sâu trong nữa. Có cửa sau lên núi chắc. Lưu vừa thoáng nghĩ, sải chân định bước vọt lên thì bị vấp ngã chúi xuống. Không phải vấp, mà lại bị con vợ Tích quỳ xuống ôm chặt lấy chân của Lưu kéo lại. Lưu thúc thẳng vào bàn chân bị ôm vào chết ngực teo tóp của người đàn bà. Một tay vơ lấy chiếc ghế đầu, ném mạnh vào lưng Tích đang loay hoay trước khuôn cửa gỗ ăn thông lên núi. Rồi anh rút súng nhằm thẳng vào Tích hét to: "Tích đứng lại, mày mở cửa là tao bắn." Thằng Tích hình như cũng sợ quá, hắn không quay người lại, vẫn loay hoay với cái thèn cửa. Con vợ liền buông chân của Lưu nhảy chồm lên kéo cánh tay cầm súng về phía thị, dồn hết sức mạnh ghi chặt khẩu súng đạn đã lên nòng, nép vào ngực thị. Nếu súng nổ thì sẽ được chết thay chồng. Chồng thị sẽ có được cơ hội chạy thoát vì sự lúng túng của kẻ bắt giữ. Cánh cửa phía hông nhà đã mở. Tích lao vào khoảng trống có rất nhiều bụi cây dại ở sườn núi, mặc cho Lưu hò hét, chửi rủa cả vợ lẫn chồng. Mấy phút sau, vợ Tích mới buông tay. Nhìn kẻ thù với ánh mắt mừng rỡ và biết ơn: "Chúng em biết anh đã thương nên không nỡ bán chết cả hai vợ chồng. Xin anh yên tâm, nhà em đã muốn ra đầu thú từ lâu rồi nhưng đang sợ." Lưu buông người xuống ghế, dắt súng vào người, nhìn chăm chăm người đàn bà nhỏ ốm yếu vừa giận vừa phục. Chị ta lấy đâu ra cái sức mạnh đến kinh ngạc cái nhỉ? Một cái thúc của anh vào ngực đến thằng thanh niên cũng phải há miệng buông tay. Huống hồ có tiếng gọi cửa của đứa con trai phía ngoài. Mẹ nó búi vội quần tóc vừa bị sổ, nói bằng giọng rất nhẹ nhàng: "Nhà có khách, và chào chú đi con." Một thằng bé cao lớn rất khôi ngô cầm cặp sách bước vào. "Thưa chú, thưa mẹ, con đi học về." Mẹ nó quay lại nhìn Lưu, nói to cho cả nhà nghe: "Mời chú ở lại ăn cơm với mẹ con thôi, rồi chờ anh ấy về luôn thì." Lưu biết ý tứ của người mẹ trước con cái, anh mỉm cười nói theo: "Xin chị cho bữa khác, nhờ chị nói lại với anh. Nếu anh tới gặp tôi sớm mai thì mọi chuyện sẽ không xấu lắm đâu." Vợ Tích với đứa con trai tiến Lưu ra cổng. Có mấy bà hàng xóm đứng ở đường chào Lưu rồi hỏi vợ Tích: "Vừa rồi nghe mầm như có đánh nhau to ở đâu thì phải?" Vợ Tích liếc mắt nhìn Lưu trả lời thản nhiên: "Tôi mãi nói chuyện với chú cháu từ thành phố sang chơi nên chả nghe thấy gì." Rồi chị ta giục con: "Chào chú đi con." Và nói với Lưu: "Xin mời chú lại nhà. Chỉ vài bữa nhà tôi sẽ sang gặp chú ngay, mong chú giúp cho." Lời nói dịu dàng, cung cách con nhà giáo mà chịu làm vợ một thằng tướng cướp ư? Vợ con như thế, trời ưu đãi đến thế mà không chịu làm người đàng hoàng, thật là uổng quá. Là một thằng đàn ông ngu quá, cũng như đã có những con đàn bà hết sức ngu. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện ngắn rất hay có tựa đề Đàn Bà qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Và để theo dõi được thêm nhiều câu chuyện hay như thế này nữa thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể đón nghe được một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại ở khung giờ phát sóng này của ngày mai trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.